Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, quyết tử đấu tranh. Cầu đề cử phiếu trông đỡ, hầu như ở đường tu thân hình lui về phía sau nằm vật xuống đồng thời. Một đạo như thùng nước to cành cây nhỏ hung hăng mà quất về phía đường tu vị trí. Nếu như đường tu vừa mới thân hình không có lui về phía sau nằm vật xuống nói, hắn tuyệt đối sẽ bị cành cây nhỏ cho quất bay. Cành cây nhỏ không có quất trúng đường tu. Trong miệng lại phát ra bén nhọn mà tức giận tiếng lách tách. Trong lúc bất chợt đối với đường tu phát động đánh lén rõ ràng là một cái to lớn mãng xà. Mãng xà đánh lén không có có thể thương tổn đến đường tu. Ngược lại bị đường tu dùng chân tiêm đá lên tới thiêu đốt được đang lên rừng rực đầu gỗ thương tổn. Tới con mắt, tựa hồ bị đường tu cho kích nổ. Mãng xà trong lúc bất chợt thân hình vọt lên mà bay. Trong miệng phun ra từng đạo đỏ thắm vũ khí, đem phương viên mấy chục thước toàn bộ cho bao phủ ở. Thân hình cũng có như tên rời cung một dạng, trực tiếp bắn về phía đường tu. Mặc dù nín thở, đường tu vẫn là cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Thì ra những thứ này màu đỏ thắm vũ khí dĩ nhiên ẩn chứa có kịch độc. Nó không chỉ có thể đi qua hô hấp tiến nhập nhân thể, hơn nữa còn có thể xuyên thấu qua da thịt thâm nhập nhân thể. Đường tu bây giờ vẫn là người thường, hắn có thể chưa biết tiên tri địa làm ra phòng bị. Đồng thời trước giờ ngừng thở đã tốt vô cùng, lấy hắn bây giờ tu vi, hắn căn bản không cách nào khống chế trên thân lỗ chân lông trương cáp. Một cái kém lừa đánh lăn tránh thoát mãng xà công kích. Đường tu đào thoát cắm ở trong bọc sách một bả tam lăng trùy thủ. Hung hăng mà hướng mãng xà thọc đi qua. Tuy là lần nữa tránh thoát mãng xà công kích, đường tu sắc mặt lại trở nên khó coi dị thường. Kịch liệt sau khi vận động, đường tu miệng mũi tuy là còn có thể y theo dựa vào lực ý chí kiên trì không hô hấp, nhưng là toàn thân hắn lỗ chân lông lại gấp kịch mở ra, làm cho trong cơ thể hắn độc vụ tăng nhiều. Phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chính mình hôm nay sợ rằng muốn ngỏm tại đây. Cảm giác được độc tố ở trong người lan tràn phía sau, đường tu trong mắt lóe lên một hàn mang, đầu não thuấn gian biến được thanh tỉnh. Sau một khắc, đường tu trong tay đã nhiều hơn một thanh dược thảo. Hắn tùy tiện mà đem dược thảo hướng trong miệng nhét vào, người cũng lăn vào rơm củi bên trong, chịu được lấy lòng bàn chân rơm củi thiêu đốt truyền tới đau nhức. Đường tu nhìn về phía cự mãng trong ánh mắt tản mát ra nóng bỏng chiến ý. Đường tu trước đó chỉ mới nghĩ lấy tới trại Sơn Bình tìm kiếm hung thú, căn bản liền không có hoa tâm tư đi dự đoán thú dữ tính nguy hiểm. Trước mắt con cự mãng này tính nguy hiểm hiển nhiên ra ngoài đường tu dự liệu, đánh hắn một trở tay không kịp. Trách chỉ trách đường tu quen tiên giới vạn năm tới có lực lượng cùng tự tin, thế cho nên hắn còn chưa có hoàn toàn thích ứng mình bây giờ người bình thường thân phận. May ra đường tu vì dự phòng chính mình tại trong núi lúc đi lại trúng độc, hắn leo núi lúc hái một ít giải độc dược thảo, tuy là không có thể hoàn toàn loại trừ trong cơ thể kịch độc, cũng có thể tạm thời ức chế trong cơ thể độc tố lan tràn. Đường tu hướng trong đống lửa chui cũng không phải là hắn có khuynh hướng tự ngược đãi, mà là bất đắc dĩ. Đống lửa đối với màu đỏ thắm độc vụ có lấy rõ ràng khu trục hiệu quả. Đống lửa bầu trời cực kỳ bốn phía hầu như không có màu đỏ thắm khói độc tồn tại. Đây đối với đường tu mà nói không khác nào một chỗ tuyệt hảo tị nạn nơi. Hắc sắc cự mãng hiển nhiên cũng phát hiện đường tu ý đồ. Nó đuôi cuốn một cái, hung hăng mà quất về phía đường tu. Đang ở đường tu vọt lên tránh né hắc sắc cự mãng rút ra đánh lúc, hắc sắc cự mãng trong mắt lại hiện lên một giả dối. Chỉ nghe náo động một tiếng vang thật lớn, cái kia thiêu đốt được đang lên rừng rực rơm củi trong lúc bất chợt bay múa đầy trời. trên đất cũng là một căn rơm củi cũng không còn. Thì ra hắc sắc cự mãng mới vừa chân chính mục tiêu không phải là đường tu, mà là trên đất rơm củi. Nghiệt xúc, xem ra ngươi đã đến thông linh giai đoạn, tha không được ngươi. Thấy hắc sắc cự mãng lại có như vậy trí tuệ, Đường Tu trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi, đồng thời trên thân sát ý trào hiện. Đường Tu nếu có thể trốn đống lửa bên trong, hắn tự nhiên sẽ đề phòng hắc sắc cự mãng phá hư đống lửa. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm cho Đường Tu đang né tránh hắc sắc cự mãng đồng thời. Trong tay hắn tam lăng trụy thủ linh đúng dịp địa chuyển động một hồi, hướng hắc sắc cự mãng bảy tấc chỗ hung hăng mà đâm xuống phía dưới. Thương cảm hắc sắc cự mãng còn đắm chìm trong phá hủy đống lửa kích thích bên trong. Sau đó thân thể yếu hại chỗ trong lúc bất chợt truyền đến đau đớn một hồi, làm cho nó thân hình trong lúc bất chợt cứng đờ. Đường Tu một kích thành công sau đó, hắn không chút do dự mà rút ra tam lăng trụy thủ, mang ra khỏi một đống máu thịt, sau đó sẽ lần xen vào đi vào, lại một lần nữa rút ra, liên tục lặp lại ba lần sau đó, hắc sắc cự mãng mới từ trong đau nhức phản ứng kịp. Nó đuôi cuốn một cái, liền muốn đem Đường Tu trói lại. Lúc này Đường Tu đã ở cự mãng bảy tấc chỗ chế tạo to như nắm tay một cái miệng vết thương. Tiên huyết ồ ồ địa từ cự mãng miệng vết thương xông ra. Kiếp trước đã đọc vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết vô số lần, tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đã trở thành Đường Tu thân thể bản năng. Có quan hệ tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết cần thối thể dịch đủ loại tài liệu Đường Tu tự nhiên cũng là nhớ kỹ trong lòng. Hung thú tinh huyết có thể nói là hung thú trên thân tinh hoa nhất bộ phận. Đường Tu tự nhiên nguyện ý bỏ qua mảy may, lấy tốc độ nhanh như tia chớp ở hắc sắc cự mãng bảy tấc chỗ chọc ra một cái to như nắm tay. Đường Tu miệng hé ra, hung hăng mà cắn lấy cự mãng miệng vết thương. Cùng lúc đó thì, Đường Tu hai tay hung hăng mà ôm lấy cự mãng thân hình, để ngừa bị cự mãng bỏ rơi. Cự mãng hiển nhiên không ngờ rằng chính mình có thể sẽ thất bại, càng không ngờ rằng tình hình chiến đấu hội nghịch chuyển được nhanh như vậy. Đến ý thức được sở hữu nghiền ép ưu thế, chính mình cư nhiên bại bởi một cái run rế, hơn nữa còn đối mặt nguy hiểm tánh mạng lúc, nó gấp gáp. Chỉ nghe phanh địa một tiếng vang thật lớn, hắc sắc cự mãng đuôi hung hăng mà quất vào Đường Tu cánh tay thượng, đau đến Đường Tu khuôn mặt thượng bắp thịt hung hăng mà co quắp xuống. Kỳ thực hắc sắc cự mãng đuôi vốn là quất về phía Đường Tu đầu, chẳng qua thời khắc mấu chốt Đường Tu chấm dứt mút thỏa thích động tác, không chút do dự mà tựa đầu nghiêng qua một bên, cái này mới tránh thoát một kiếp. Nghiệt xúc, ta cũng không tin ta hôm nay còn không thu thập được ngươi. Đường Tu có thể tinh tường địa cảm giác được, chính mình một cái cánh tay đã bị hắc sắc cự mãng vừa mới cái kia một hồi cho rút ra được xương gãy. Chỉ còn lại có một cái cánh tay vẫn hoàn hảo, mạnh mẽ nhịn xuống cánh tay chỗ truyền tới đau nhức. Đường Tu trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, Đường Tu dùng răng cắn ở tam lăng trụy thủ, nhanh chóng địa cắm vào hắc sắc cự mãng bảy tấc chỗ. Đường tam lăng trụy thủ toàn bộ không có vào miệng vết thương sau đó, Đường Tu bắt đầu lần nữa mút thỏa thích hắc sắc cự mãng tinh huyết. Đau nhức bên dưới, hắc sắc cự mãng đầy địa lật biến, trong miệng cũng phun ra nồng nặc màu đỏ thắm độc vụ. Thật dài lưỡi càng là trên không trung hít khà rét rét hí rét rét rét rung động. Âm lãnh nhãn thần khiến người ta xem lấy trong lòng phát lạnh. Đường hắc sắc cự mãng lần nữa dành dụng khí lực chuẩn bị dùng đuôi quật Đường Tu lúc, Đường Tu nhe răng cười một tiếng, sau đó trực tiếp dùng răng khuấy động hắc sắc cự mãng trong cơ thể tam lăng trụy thủ. Ở tam lăng trụy thủ quấy bên dưới, hắc sắc cự mãng thật vất vả tích tụ khí lực trong nháy mắt tháo xuống. nó công kích tự nhiên cũng bị đường tu hóa giải thành vô hình bên trong. Ý thức được cái đuôi của mình không thể đối với đường tu tạo thành hữu hiệu công kích sau đó. Hắc sắc cự mãng rốt cục trở nên hoảng loạn lên. Nó bắt đầu mang lấy đường tu thân thể va chạm trên núi đá lớn hoặc là cổ thụ. Đường tu nhãn quan tứ phương, tai nghe bát phương. Mỗi lần đều có thể qua xảo diệu địa tránh thoát tảng đá cùng cổ thụ va chạm. Mức độ lớn nhất địa giảm thiểu thân thể mình bị thương tổn. Trong quá trình này, đường tu hầu như không có đình chỉ mút thỏa thích hắc sắc cự mãng trong cơ thể tinh huyết. Ở đường tu điên cuồng mút thỏa thích bên dưới, hắc sắc cự mãng trong cơ thể tinh huyết điên chảy đầm đìa trôi. Nó khí lực cũng biến thành càng ngày càng ít. Rốt cục, hắc sắc cự mãng ý thức được tánh mạng của mình đi tới phần cuối. Nó không ở điên cuồng giãy giụa, mà là thân hình bắn ra, trực tiếp hướng một cái phương hướng bắn nhanh đi. Đường đường tu thân hình vọt lên lúc, sắc mặt của hắn thuấn gian biến được trắng bệch, trong đầu cũng là truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thì ra lúc này đây hắc sắc cự mãng cũng không có mang lấy đường tu thân hình đi đụng tảng đá hoặc là đụng cổ thụ, nó dĩ nhiên trực tiếp hướng phía dưới núi rơi xuống. Đường hắc sắc cự mãng ý thức được chính mình không làm gì được đường tu, lại đem khó giữ được tánh mạng lúc, nó không chút do dự mà lựa chọn cùng đường tu đồng quy vu tận. Chẳng lẽ mình ngày hôm nay lại muốn cùng con mãng xà này đồng quy vu tận? Nghe lấy bên tai truyền tới gào thét tiếng gió thổi, xem lấy thân hình dưới cái kia đen thùi lùi cái gì đều không thấy được mặt đất. Đường tu trong lòng không khỏi tuôn ra một tuyệt vọng cùng không cam lòng tâm tình. Không, ta thật vất vả đi tới cái này thế giới thượng, ta thật vất vả nhìn thấy mẫu thân, ta nhất định phải sống sót. Chỉ một lát sau công phu, đường tu liền điều chỉnh nỗi lòng. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kiên định thần sắc. Sau một khắc, đường tu rút ra tam lăng trụy thủ, điên cuồng địa ở hắc sắc cự mãng trên thân phủi đi đứng lên. Lúc này hắc sắc cự mãng một thân lực lượng đã 10 không còn một. Ở đường tu trà đạp bên dưới, nó mặc dù là muốn phản kháng cũng phi thường chắc chờ. Chỉ có thể mặc cho đường tu ở nó trên thân lưu lại một đạo đập vào mắt kinh hãi tâm. Đích ngân tích, chẳng qua đường tu khuôn mặt thượng rất nhanh liền xông ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì tam lăng trụy thủ ngoại trừ có thể đâm vào hắc sắc cự mãng 7 tấc bên ngoài, dĩ nhiên không có cách nào đâm vào hắc sắc cự mãng trên thân cái khác bất luận cái gì địa phương. Đường tu cái này mới biết. Muốn không phải là mình thừa dịp bất ngờ đâm trúng hắc sắc cự mãng trên thân duy nhất nhược điểm 7 tấc, chính mình ngày hôm nay đừng nghĩ đối với hắc sắc cự mãng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chính là tính mệnh đều rất có khả năng chiết khấu ở hắc sắc cự mãng trong tay. Đường tu thất thần công phu, hắc sắc cự mãng đã mang lấy đường tu dưới thân thể rơi xuống hơn 100 mét. Lúc này đường tu đã có thể mơ hồ chứng kiến chân núi phòng ốc. Còn có cái kia đá lởm chởm phập phồng quái thạch. Mình bây giờ chẳng qua phàm phu nhục thai. Nếu như loại tốc độ này rơi xuống, tuyệt đối chỉ có bị ném thành thịt nát phần. Chứng kiến thân thể cách xa mặt đất càng ngày càng gần, đường tu trong lòng cũng rũ phát vô cùng lo lắng. Một đôi con mắt giống như chim ưng vậy xẹt qua dưới thân thể phương, tìm kiếm mạng sống cơ hội. Chỉ là đường tu dõi mắt trông về phía xa bên dưới, phát hiện thân hình dưới ngoại trừ tảng đá vẫn là tảng đá, lại là không có nửa điểm cây cối hoặc là vũng nước. Điều này làm cho đường tu gần như tuyệt vọng. Đang ở đường tu cho là mình chắc chắn phải chết lúc, một điểm nước mưa trong lúc bất chợt bay xuống đường tu khuôn mặt, làm cho hắn sửng sốt xuống. Cái này ngày nắng gắt làm sao có thể sự mưa? Đường tu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện đỉnh đầu đầy sao đầy trời, nguyệt quang tươi đẹp. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Có, Đường đường tu phát hiện tích lạc ở chính mình trên gương mặt cũng không phải giọt mưa, mà là hắc sắc cự mãng trong cơ thể chảy ra tinh huyết lúc. Đường tu con mắt một hiện ra, hắn rốt cuộc tìm được mạng sống cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.